Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, chương 59, xúi dục Lý Chiêu, Trừ Phi Long lời nói để phòng người bên trong đều cười rộ lên. Diệp Vấn, Võ Si Lâm đều ở đây, bọn họ quyết định trợ giúp đội du kích, cho nên cũng tham gia Hoàng Siêu đám người thảo luận. Hoàng Siêu gật đầu thừa nhận, Miura đích xác rất tiện, bất quá cái này cũng có thể cho chúng ta lợi dụng. Những thứ này Nhật Bản quỷ, đều là tiện nhân, Võ Si Lâm oán hận nói rằng, Võ Si Lâm vốn chính là thanh niên nhiệt huyết, chiến tranh bạo phát, quân Nhật nổ Tửu Lâu của hắn, giết với hắn nhiều năm, đợi hắn như thân tử bình thúc, để sự thù hận của hắn cao ngất sâu hơn biển. Hoàng Siêu quét Trừ Phi Long cùng Võ Si Lâm liếc mắt. Bất mãn địa đạo, được rồi, cầu không nên cắt đứt ta nói chuyện. Miura muốn cùng ta luận võ, ta cố ý tránh né một đoạn thời gian. Không đi tham gia, hắn sẽ rất sinh khí. Ta đã biểu hiện ra cường đại nhưng không bằng dáng vẻ của hắn. Hắn sẽ nhớ ở trước mặt mọi người đem ta đánh bại. Dùng cái này để chứng minh. Nhật Bản võ thuật so với Trung Quốc võ thuật mạnh mẽ. Đây là miêu tả điện ảnh kịch tình, cho nên Hoàng Siêu tâm lý rất có nắm chặt. Nếu như việc này có thể làm thành, tỷ võ địa điểm sẽ chọn ở một cái không che đậy bao la trường hợp. Các đội viên là có thể mang vũ khí hỗn đến chu vi. Chúng ta có thể chia mấy đường, một đường tập kích so với võ tràng. Ta ở nơi nào khống chế Miura. Các người một bên yểm hộ quân chúng lui lại, một bên đánh Nhật Bản binh súng đạn phi pháp. Quân Nhật nhất định phải điều động, đi nghĩ cách cứu viện trưởng quan. Một đường khác vừa lúc tập kích kho đạn, có thể cầm bao nhiêu tính bao nhiêu, còn dư lại toàn bộ nổ hư. Cuối cùng một nhóm người đi quân Nhật khống chế thương khố đoạt mét. Cái này cũng không toàn bộ mang đi, cũng không cần phá hủy. Để thị dân đều đi mang, Trừ Phi Long suy nghĩ một chút, sắc mặt khó coi nói rằng, nhân thủ của chúng ta căn bản khó có thể hoàn thành kho đạn kế hoạch. Coi như là nghĩ cách cứu viện trưởng quan, bọn họ cũng sẽ không đem người toàn bộ điều đi. Nếu như ngươi dẫn đội tập kích kho đạn, bằng vào ngươi ném bom cùng thương pháp, còn khả năng bắt vài cái súng máy cứ điểm. Những người khác sông nơi đó chỉ có thể chịu chết. Kho lương còn dễ nói. Đội viên đã góp nhặt tình báo. Ngoại trừ quân lương thương khố, mấy cái chứa đựng cướp đoạt lương thực kho lương phòng ngự một dạng. Người Nhật Bản cố ý khống chế hết thảy lương thực, chính là muốn cho mọi người không dám phản kháng. Chúng ta càng muốn đem lương thực cướp về. Hoàng Siêu cũng phát hiện mình nghĩ đến quá lạc quan. Nếu như vậy, buông tha kho đạn, chúng ta đem nhân thủ bố trí đến cái kia mấy con phố bên trên. Có thể phục kích ban đầu trận cước đại loạn quân Nhật. Giết nhiều vài cái quỷ liền rút lui. Diệp Vấn nhìn nhiệt liệt thảo luận mọi người. Hít vào một hơi, đột nhiên chen vào nói. A Siêu, ta tới đối phó Miura. Vấn ca, Hoàng Siêu ngẩng đầu nhìn Diệp Vấn. Tuy là biết rõ trong phim ảnh Diệp Vấn nhờ như vậy làm. Thế nhưng hắn lúc này đã Kazuha hỏi chung sống mấy năm. Hai người thành bạn thân. Hắn cũng lo lắng. Diệp Vấn nếu như không có né tránh phát súng kia làm sao bây giờ? Trương Vĩnh Thành Kazuha chuẩn làm sao bây giờ? A Siêu, quốc gia hưng vong. Chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm. Ta là võ nhân, sẽ không đánh ỉ vào. Hiện tại chuyện này chính là ta có thể làm, để ta đi đối phó Miura, ngươi có thể làm càng nhiều hơn sự tình. Trừ Phi Long lo âu gãi đầu, kỳ thực A Siêu ngươi cũng không cần dẫn người tập kích kho đạn. Quá nguy hiểm, ngươi mang người phục kích quân Nhật, tuyệt đối có thể giết không được ít người. Hoàng Siêu nở nụ cười, làm cái gì không có nguy hiểm, mọi người đều là dẫn theo đầu đang làm. Ta xem nhiều lắm, sợ chết cuối cùng cũng là một chết. Đến chết không có cho người Nhật Bản tạo thành một điểm thương tổn. loại sự tình này chúng ta không muốn làm. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần không có ý nghĩa chịu chết. Cuối cùng những lời này, Hoàng Siêu là đúng Võ Si Lâm nói. Võ Si Lâm tuy là rất có tình cảm mãnh liệt, thế nhưng vừa đánh nhau căn bản không suy nghĩ tình thế. Trực tiếp chịu chết, tinh thần có thể tăng không có bất kỳ chứng dùng. A Siêu, ngươi xem ta làm cái gì? Ta lo lắng ngươi, ngươi cái tên này dễ dàng xung động. Đến lúc đó viên đạn vô nhãn, ngươi cũng không nên đầu não nóng lên xông ra ngoài. Trực tiếp coi người ta bia ngắm. Có cái kia còn không bằng ở bên cạnh lên cho ta viên đạn. Để cho ta có thể vẫn nổ súng bắn đối diện. Trừ Phi Long nói, cái này có cần phải a? A Siêu, ngươi cầu thủ ném bóng mảnh đạn cực kỳ chuẩn xác. Thương pháp cực kỳ chuẩn xác. Thẳng thắn an bài hai người liền cho ngươi gác tay mảnh đạn cùng đổi đạn kẹp. Như vậy ngươi có thể phát huy toàn lực a. Võ Si Lâm vừa nghe còn có loại này sự tình, lập tức vỗ ngực nói, để cho ta đi. Hắn nhìn Hoàng Siêu, rất có một bộ ngươi không cho ta đi, ta với ngươi gấp tư thế. Hoàng Siêu đồng ý, lại nói rằng, còn có mấy thiên hành di chuyển, để người mới tới đều biết vũ khí phương pháp sử dụng. Đến lúc đó nếu như có thu được, không muốn không biết dùng. Hoàng Siêu nhớ tới năm đó nhìn một cái điện ảnh, có vị Big Mom trong tay có một lựu đạn, phía trước một cái hán gian chạy trốn, Big Mom ném lựu đạn ra, đem hán gian đập cái lảo đảo, thế nhưng nàng không có kéo dây cung, lựu đạn căn bản không bạo tạc, lấy bà bác chính xác, nếu là hiểu được cách dùng, cái kia hán gian tuyệt đối phải bị tạc chết. Hoàng Siêu lúc đó thấy như vậy một màn bóp cổ tay thở dài. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể để cho người một nhà cũng như vậy chóc cấp bách. Bọn họ có thảo luận một hồi, phái người tra xét rõ ràng tương quan địa điểm tình huống. Vẽ bên trong thị khu con đường, chờ đợi thời cơ đến. Ngày thứ hai, Lý Chiêu lại tới bãi than kéo than đá. Diệp Vấn đứng lên nói rằng, ta đi. Diệp Vấn giống như trong phim ảnh giống nhau, đi so với võ tràng. Hắn vốn là muốn cự ly gần quan sát một chút Miura. Không nghĩ tới lần này luận võ Liêu sư phó muốn một cái đánh ba cái. Thua về sau muốn cầm trước khi đi một túi mét, kết quả bị Sato đánh chết. Giặc Nhật thực sự khi dễ người, rõ ràng nói đánh thắng một người liền cho một túi gạo. Cho nên Liêu sư phó đánh thắng trận đầu, cái kia mét đã là hắn, bọn họ lại không nói lần nữa khiêu chiến, thưởng cho muốn cùng nhau kết toán, trực tiếp dưới chết Liêu sư phó. Quy tắc cho tới bây giờ đều nắm giữ ở có súng trong tay người. Đây là vô số tiên huyết đổi lấy giáo huấn. Diệp Vấn tức giận vô cùng, hoàn thành một người đánh 10 người, hành động vĩ đại. Cùng Miura nói mấy câu liền rời đi so với võ tràng. Lý Chiêu phiên dịch thời điểm âm thầm oán thầm. Hoàng Siêu không hổ là Diệp Vấn tốt huynh đệ. Nói đều là giống nhau. Hôm nay ta phản ứng nhanh. Biên lời xạo cũng không cần do dự. Diệp Vấn cùng Lý Chiêu đem dính đầy Liêu sư phó máu tươi mễ đại đưa đến nhà hắn. Xuất môn đánh Lý Chiêu một quyền. Mắng, tay sai. Hoàng Siêu lúc này đã nghe nói tin tức, ở khác nhân dưới sự chỉ điểm đi tới Liêu sư phó ra. Hắn đi vào hẻm nhỏ lúc, Diệp Vấn vừa lúc đi ra, Lý Chiêu tại hắn phía sau lớn tiếng biện bạch, ta chỉ là một cái phiên dịch, ta không phải tay sai, ta là một cái Trung Quốc người. Hoàng Siêu a hát a tiếu, Lý Chiêu tinh thần thắng lợi pháp thực sự là cường đại. Hán gian, làm hán gian đích đương nhiên là người Trung Quốc. Hắn đích xác là một phiên dịch, nhưng mà quân Nhật phiên dịch đã bị đóng vào lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Mỗi cái đều là tay sai, có nhiều như vậy bị giết chết, bị chết đói đồng bào. Lý Chiêu cái kia một điểm, ta muốn ăn, phản bác như vậy vô lực. Ở vào thời điểm này vì quân Nhật phục vụ, hắn không thể thoát khỏi tay sai thân phận. Kỳ thực, ở Lật Dịch Quan bên trong, Lý Chiêu đã coi như là khó được người tốt. Những cái này Hán gian đối phó Trung Quốc tàn nhẫn, căn bản không thua ở quân Nhật. Mà Lý Chiêu, không đề cập tới hắn cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ đánh chết Sato. Hắn ở ngay từ đầu sẽ không có bang quân Nhật ra khỏi đối phó người Trung Quốc chủ ý. Vẫn luôn chỉ là làm phiên dịch công tác, cho nên Hoàng Siêu chỉ là đi lên, tại hắn má bên kia đánh một quyền. Vừa lúc Kazuha hỏi một quyền ghép thành đôi, người làm sao không phải tay sai lạp, người giúp đỡ người Nhật Bản làm việc, chính là tay sai, chúng ta cũng muốn ăn, chúng ta đều không cho người Nhật Bản phục vụ. Lý Chiêu bụng mặt ngậm miệng không nói gì. Hoàng Siêu ôm Lý Chiêu cổ, thấp giọng nói, ngươi không phải tay sai đúng vậy, đến, chứng minh cho ta xem, chúng ta tới hảo hảo nói chuyện. Hoàng Siêu thực lực Lý Chiêu đã xem qua, đó là có thể cùng Miura bất phân thắng bại người. Sắc mặt hắn trắng bệch, nghĩ đến một cái khả năng, cả người run rẩy, Siêu ca, Siêu ca, không nên, ta thật là vì kiếm ăn miếng cơm, ta không có hại qua người a. Hắc hắc hắc, vậy nhìn ngươi biểu hiện. Hoàng Siêu đem Lý Chiêu mang về chính mình đặt chân địa phương, bắt đầu thẩm vấn quân Nhật tình huống. Lý Chiêu nhìn một cái Hoàng Siêu trận thế, trong tay cân nhắc một bả quân Nhật tay thương chỉ hướng chính mình, lập tức xác định Hoàng Siêu thân phận. Lý đội trưởng nha, ta biết ngươi cũng là cái Trung Quốc người. Hoàng Siêu cố ý gọi dậy Lý Chiêu phía trước chức vụ, để hắn nhớ tới trước trận chiến thời gian. Hiện tại huynh đệ muốn hiểu quân Nhật tình huống, không có ai so với ngươi cái này phiên dịch càng gần gũi quân Nhật chỉ huy. Ngươi cũng biết cái gì, không ngại nói hết ra, coi như là vì Trung Quốc làm cống hiến. Như vậy, ngươi cũng không phải quân Nhật tay sai, mà là nhẫn nhục phụ trọng đi dò hỏi tình báo anh hùng. Lý đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Hoàng Siêu, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta trước đây còn giúp quá ngươi, ngươi thả ta ly khai a. Hoàng Siêu trừng mắt, vỗ bàn một cái, để Lý Chiêu cả người run lên. Ngươi một cái vương bát đàn còn dám nói chuyện năm đó. Khi dễ ta không hiểu, muốn nhiều hơn ta mấy trăm đại dương. Hiện tại ngươi nhanh lên cho ta nhổ ra. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chứng kiến vật này sao? Hoàng Siêu quyết định không phải dây dưa với hắn, trực tiếp phóng đại chiêu. Đây là một khối liên dung bánh mì, cũng gọi là dung momo. Ngươi nếu không nói, ta liền muốn ngươi đem nó ăn. Hắc hắc, sau đó dùng tú hoa châm ở trên thân thể ngươi ghim. Đến, ghim, đi, ngươi yên tâm, tú hoa châm lỗ kim rất nhỏ, sẽ không bị người khác chú ý tới. Ngươi nếu có thể vượt đi qua, ngày mai còn có thể bình thường đi làm cái nào. Đây chính là Càn Long trong thời kỳ trong cung mới có thủ đoạn. Ha ha ha ha ha, Lý Chiêu vắt hết óc, cũng không còn nghĩ ra ăn một khối dung momo cùng bị ghim kim có gì liên hệ. Nhưng hắn phỏng chừng cái này nhất định sẽ có kinh khủng hiệu quả. E rằng bánh mì bên trong có độc. Lẽ nào ngươi liền cùng người Nhật Bản không có thù, quyết tâm muốn làm bọn họ phiên dịch? Ngươi xem, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi nói cũng chỉ có ta biết. Chuyện của ngươi ta sẽ không nói cho người khác. Ngươi còn có thể hảo hảo làm ngươi phiên dịch. Thế nào, là chủ động nói ra, vẫn là thử một lần dung momo thủ đoạn? Hoàng Siêu ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lý Chiêu, ngữ trọng tâm trường nói rằng, ta biết ngươi coi phiên dịch cũng có nỗi khổ tâm, nhưng là ngươi sẽ không muốn báo thù người Nhật Bản. Lý Chiêu, ngươi đã nói, ngươi cũng là cái Trung Quốc người. Hoàng Siêu xuất phát từ nội tâm khuyên bảo Lý Chiêu, đầu nhập vào toàn bộ tinh thần. Hắn không có chú ý, chính mình cường đại tinh thần lực đang ở đối với người chung quanh tản ra không rõ ảnh hưởng. Lý Chiêu nắm chặt tay bên trong mũ, nhớ tới người nhà mình bị quân Nhật đánh tàn phế thảm trạng. Người khác nhìn hắn ánh mắt khinh bỉ, rốt cuộc làm quyết định. Tốt, ta nói, Lý Chiêu cái này phiên dịch theo Miura cùng Sato đã đến rất nhiều địa phương. Hắn nói cho Hoàng Siêu rất nhiều quân Nhật tình báo, như quân lực bộ thự, thương khố phân bố, chạm gác điều động các loại, để Hoàng Siêu bước tiếp theo hành động có manh mối. Một đêm này, Hoàng Siêu thừa dịp bóng đêm bay đến không trung, ở trên không quan sát Lý Chiêu chỉ vị trí. Tình huống cùng Lý Chiêu nói có thể ăn khớp, nếu như không có Lý Chiêu trợ giúp, hắn chỉ có thể lung tung không có mục đích thăm dò Phật Sơn toàn thành. Lượng công việc sẽ tăng rất nhiều, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.